Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347. Chương 347: Chém giết dị tộc lão tổ. Đông Hoàng Thái Nhất phân thân thiếu phương pháp, căn bản là không có cách tiến đến cứu Hắc Giáp lão tổ. Đến mức Kim Giáp lão tổ sao? Ngày nay, hắn muốn gặp phải tình cảnh, cũng làm cho hảo không đến địa phương nào. Đôi mắt bên trong mang theo kinh dị, chẳng biết lúc nào, tại Trang Chu trong tay, xuất hiện một cái nhìn có chút tĩnh mịch quan tài bằng đồng xanh. Làm Táng Thiên Quan lấy ra thời điểm, Kim Giáp lão tổ không khỏi rùng mình, toàn thân lông tơ tạc lên. Qua trong giây lát, thương khung bên trong đã bị vô tận rét lạnh khí tức tràn ngập, liền liền thái dương tinh lực lượng, tựa hồ cũng không thể giáng lâm tại hồng hoang thiên địa ở giữa. Vạn ác chi nguyên khí tức, Tử Vi đại đế Tô Thanh có thể ngăn cản, có thể là bình thường hỗn độn ma thần, lại như thế nào có thể ngăn cản vạn ác chi nguyên khí tức. Mắt thấy Trang Chu thân ảnh dẫm lên Táng Thiên Quan giáng lâm, Kim Giáp Thủy Tổ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Xảy ra chuyện như vậy, liền một điểm ngăn cản phương thức cũng không tìm tới. Táng Thiên Quan, làm sao có thể? Đây chính là thuộc về đại đạo tử hỗn độn chí bảo Táng Thiên Quan, làm sao lại rơi vào trong tay của ngươi? Đối với cái này một cái quan tài khủng bố, đám người kinh dị không thôi. Hắn xuất hiện thời điểm, cảm giác được một loại tận thế đến, liền liền Hồng Quân lão tổ đều cảm giác hết thảy sự tình đều siêu việt tầm kiểm soát của mình. Không được, ta đã các loại không, nếu như không thể nhanh chóng đột phá đệ thất hỗn độn hải chí tôn cảnh giới, ta muốn đem hồng hoang thế giới trưởng khống, mượn nhờ hồng hoang thế giới lực lượng thành tựu tân bàn cổ kế hoạch, nhất định thành vì ảo ảnh trong mơ. Đồng thời, liền liền Hồng Quân lão tổ đều không rõ ràng Táng Thiên Quan lai lịch, lúc này lại là có cường giả hô lên cái này cỗ quan tài danh tự, khiến cho mọi người cũng không khỏi tự chủ đem ánh mắt quay đầu sang. Vậy mà là hắn, đám người chấn kinh lần, cũng sinh ra một loại đương nhiên, không sai, lúc này kinh hô ra miệng thanh âm, chính là đột nhiên xuất hiện Cáp Lợi, hắn lại có thể nhận ra Táng Thiên Quan, hiển nhiên nói rõ, hắn rất có thể tại kết thúc chỗ bên trong xuất hiện qua. Có lẽ, hắn rất có thể chính là kết thúc chỗ bên trong, thuộc về đại đạo tử thủ hạ, là nhất tôn từ mặt khác một chỗ hỗn độn hải mà đến cường giả. Trên thực tế, cái này Táng Thiên Quan ba chữ nói ra, Hồng Quân lão tổ tựa hồ sinh ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Loáng thoáng ở giữa, hắn cảm giác được cái này Táng Thiên Quan tựa hồ chính là khắc tinh của hắn. Đương nhiên dạng này một loại thuyết pháp cũng không hoàn toàn đúng. Nói đúng ra, Táng Thiên Quan tồn tại hẳn là mênh mông thiên đạo khắc tinh. Thậm chí Hồng Quân lão tổ trong lòng sinh ra một loại suy đoán. Một ngày cái này miệng Táng Thiên Quan rơi vào đệ lục chỗ hỗn độn Hải Dương Mi lão tổ trong tay, liền rất có thể cho hắn Hồng Quân lão tổ mang theo sinh tử uy hiếp. Hồng Quân lão tổ sắc mặt, đây tuyệt đối là một lần so với một lần, khó coi hơn phi thường nhiều. Hắn muốn cướp đoạt Táng Thiên Quan, chỉ có trưởng khống trong tay của mình mới vạn vô nhất thất. Chỉ là cảm giác được Tử Tiêu cung phụ cận thuộc về Dương Mi lão tổ khí tức, Hồng Quân lão tổ biết mình không có xuất thủ cơ hội. Hắn chỉ có chờ đợi lần này nhân yêu chiến đấu kết thúc, sau đó liều lĩnh thôn phệ Thái Thượng lão quân Hồng Mông tử khí cùng với bàn cổ nguyên thần. Cùng lúc đó, hỗn độn sát kiếm hình thành khủng bố sát lục đại đạo, lôi đình quét huyệt đã đem Hắc Giáp lão tổ trực tiếp thôn phệ. Thương khung bên trong, tiên thiên ngũ hành kỳ hình thành vẩy xuống theo vô tận ngũ hành bản nguyên khí tức, không ngừng rào sát, đem Hắc Giáp lão tổ bị đánh nát về sau hỗn độn đại đạo bản nguyên, phản bản hoàn nguyên, cuối cùng hình thành ngũ hành chi lực, thành vì tiên thiên ngũ hành kỳ thuế biến lương thực. Ngay tại Hắc Giáp lão tổ bị chém giết đồng thời, Kim Giáp lão tổ đối mặt với đã hàng lâm xuống khủng bố Táng Thiên Quan, cũng là căn bản không có bất kỳ chống cự gì năng lực. Vô tận vạn ác chi nguyên khí tức giáng lâm, diễn sinh ra khủng bố hắc động, Kim Giáp lão tổ thân thể bị khóa định, thi triển ra toàn thân thủ đoạn, cũng không có thể tránh thoát, ngược lại là không ngừng bị kéo hướng Táng Thiên Quan, làm Kim Giáp lão tổ thân thể bị Táng Thiên Quan thôn phệ dây lát ở giữa. Đã bị cùng bàn cổ một phương này đại hỗn độn khác là vạn ác chi nguyên tan rã, mẫn diệt, cuối cùng liền một điểm tiền nhiệm tồn tại qua vết tích cũng không có thể tìm đến. Nhìn thấy thiên đình bên trong hai tôn hỗn nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả bị dễ như trở bàn tay chém giết, Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc trở nên dữ tợn, chỉ là không cần nói hắn làm xảy ra chuyện gì cũng không có thể cải biến cục diện, lại thêm hỗn độn chung đã bị bàn cổ chân thân trưởng khống trong tay, Đông Hoàng Thái Nhất minh bạch hắn đã triệt để thua. Lần này vạn vô nhất thất nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa chiến đấu, liền liền vốn ban đầu đều đã thua không còn một mảnh. Ngày nay Tử Vi đại đế một phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, kỳ thật không cần Trang Chu hay là ngũ hành đạo nhân, hai tôn đại lão xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là nhân tộc, cùng Long, Phượng, Kỳ Lân, cùng với linh tộc các loại cường giả liên thủ, đã bày biện ra bẻ gãy nghiền nát cục diện. Đảo mắt ở giữa thiên đình bên trong yêu tộc đã triệt để thanh không, đã nhân tộc đã chiếm cứ thiên đình, kia liền tuyệt đối sẽ không đem thiên đình chắp tay nhường cho. Lúc này toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong, thiên địa nhân tam giới, tựa hồ cũng đã trở thành nhân tộc trưởng khống bên trong. Cục diện như vậy, đã đem rất nhiều thiên đạo thánh nhân, cùng với hồng quân lão tổ bước đến một cái tuyệt địa. Tất cả mọi người vô cùng tinh tường, bọn hắn nhất định phải tử chiến đến cùng. Chiến hậu, Tử Tiêu cung bên trong, Tam Túc Kim Ô Lục Áp đã được mời vào trong đó. Mặc dù hồng quân lão tổ không kịp chờ đợi muốn đột phá, nhưng là hắn càng thêm tinh tường biết người biết ta trọng yếu. Đương nhiên rất nhiều thiên đạo thánh nhân cùng với Hạo Thiên cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng xuất hiện ở đây. Táng Thiên Quan cùng Đại Đạo Tử cùng với Cáp Lợi đến cùng là thế nào một chuyện? Bọn hắn đặc biệt hiếu kỳ. Cái gì? Ngươi nói là tại bàn cổ đại hỗn độn chỗ thế giới âm u mặt vẫn tồn tại một chỗ cùng bàn cổ đại hỗn độn tương tự hỗn độn vũ trụ. Chỗ đó tồn tại chư thiên vạn giới, thậm chí tồn tại nhất tôn có thể so với bàn cổ đại năng cường giả. Táng Thiên Quan chính là một kiện có thể cùng bàn cổ phù tạo hóa ngọc điệp tương tự chí bảo. Ngoặc kép, từng cái tin tức từ Cáp Lợi miệng bên trong thốt ra, tự nhiên dẫn tới Tử Tiêu cung bên trong rất nhiều hỗn độn thần ma cùng với thiên đạo thánh nhân chấn kinh đến mức không ngừng gào thét lối ra. Cái này Tử Vi đại đế không phải là bàn cổ đại hỗn độn phía đối lập cường giả a? Cũng chỉ có dạng này là có thể đủ giải thích hắn có thể nhanh như vậy trưởng thành. Khó trách hắn có thể trưởng khống cái gì. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên Đương lập cải thiên hoán địa chi đạo. Nguyên lai đây hết thảy đều là bởi vì cái này một cái Táng Thiên Quan nguyên nhân. Hiển nhiên có ít người hiểu lầm, từng cái thiên đạo thánh nhân đột nhiên cảm giác chính mình là chính nghĩa hóa thân, mà đứng tại Tử Vi đại đế bên người những cái kia hỗn nguyên giáo chủ đều là vũ trụ sâu mọt. Không được, chúng ta nhất định muốn đem chuyện này tuyên truyền ra ngoài, khiến cho mọi người đều tinh tường Tử Vi đại đế chân thực diện mục. Nguyên Thủy Thiên Tôn lòng đầy căm phẫn gầm thét lên,